Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 453, C453, đây là một vị cường giả vượt qua cấp hắc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên hệ ngân hà, lúc này có chút khác thường. Làm người ngạc nhiên chính là, Tử Bá Càn không ngồi trên vương tọa của mình, mà mặt đầy cung kính nhìn một chàng trai trông cực kỳ xinh đẹp trước mắt. Chàng trai trông chỉ mới 30 tuổi. Nửa khuôn mặt phải chèn ngập bí văn màu vàng, khí thế toàn thân tản ra cũng chỉ là cảnh giới cấp tân tinh. Khuôn mặt tuấn mỹ kiều diễm còn đẹp hơn cả con gái. Ở sau người hắn lại có một lão giả vóc dáng cao gầy. Lão giả thân cao tới 3 mét, trên mặt cũng chỉ có một con mắt nằm dọc, một cái mũi, một cái miệng, trông rất quái dị. Trên người lại không tản ra chút khí thế nào. Thế nhưng mỗi lần ánh mắt Tử Bá Càn chuyển hướng tới anh ta, đều là không nhịn được hoảng sợ trong lòng. Đây là một vị cường giả vượt qua cấp hắc động. Bên trên cấp hắc động là cấp lãnh chúa. Cường giả như vậy đã chiếm được thừa nhận pháp tắc bản nguyên. Sức chiến đấu kinh người. Nhiều cường giả cấp hắc động hơn nữa cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tử Bá Càn, hệ ngân hà ngươi không có thiên tài lợi hại khác à? Vị thanh niên này mỉm cười nói. Tử Kiệt đứng phía sau Dương Tử Bá Càn. Tử Kiệt Dương lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, thế nhưng lại hoàn toàn không chống đỡ được công kích của thanh niên trước mắt. Lúc trước ở trong không gian chiến đấu, vị thanh niên này chỉ dùng một chiêu liền trực tiếp miểu sát Tử Kiệt Dương, thậm chí còn không dùng hết toàn lực. Thiếu gia Côn Lạc, hệ ngân hà này của bọn ta chỉ là một nơi hẻo lánh. Con trai thiên tư ngu dốt, đương nhiên không sánh được với thiếu gia Côn Lạc. Tử Bá Càn quay về cường giả cấp tân tinh trước mắt, cũng chính là thiếu gia Côn Lạc, cung kính nói. Làm một cường giả cấp hắc động, nhưng anh ta không có chút lòng kiêu căng nào. Nhưng ông ta biết lai lịch của chàng trai này. Nhàm chán, đi khắp các tinh hệ lớn, nhưng không gặp được bất cứ này có thể làm đối thủ của ta. Thiếu gia Côn Lạc lắc đầu, rất không vừa ý, đi thôi. Vô cục, chúng ta tới võ trường đó xem có thiên tài nào lợi hại không. Côn Lạc trực tiếp nói với ông già phía sau. Vâng, thiếu gia Côn Lạc. Cường giả vô cục cấp lãnh chúa đáp. Nhìn bóng người hai người rời đi, trên trán Tử Bá Càn đầy mồ hôi. Phụ hoàng, thiếu gia Côn Lạc đó là ai? Còn có ông lão kia, sao người lại cung kính với họ như vậy? Tử Kiệt Dương không hiểu hỏi. Trước đó anh ta không biết thân phận người tới, chỉ biết trong tay chàng trai này anh ta không có chút năng lực chống cự nào. Sau khi vận dụng toàn lực cũng vẫn bị chàng trai tên Côn Lạc này trực tiếp miểu sát. Tử Bá Càn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tử Kiệt Dương nói. Dương Nhi, con có biết hệ ngân hà chúng ta chỉ là một góc hẻo lánh trong vũ trụ không? Tử Kiệt Dương gật đầu. Ở xung quanh hệ ngân hà của chúng ta, tinh hệ giống chúng ta có tới hàng chục nghìn cái. Tử Bá Càn cảm thán một tiếng nói. Mà đế quốc được thành lập trong số hàng chục nghìn tinh hệ cũng hoàn toàn được gọi là đế quốc văn minh cấp thấp. Toàn bộ do đế quốc văn minh trung cấp đế quốc Lam Nguyệt thống trị. Mà các đế quốc văn minh trung cấp như đế quốc Lam Nguyệt bên trên còn có đế quốc văn minh cao cấp đế quốc Long Vũ. Về phần đế quốc Long Vũ cũng chưa phải là cường đại nhất. Bên trên còn có một thế lực đỉnh cấp, thống trị một tinh vực rộng lớn. Đó chính là thần quốc Côn Trụ. Vẻ mặt Tử Kiệt Dương khiếp sợ. Mặc dù trước đó anh ta có hiểu biết một chút, thế nhưng phân chia cụ thể anh ta lại không rõ lắm. Bây giờ nhìn lại, hệ ngân hà này ở trong vũ trụ này hoàn toàn giống như hạt muối bỏ biển. Thiếu gia Côn Lạc đó lại là thiên tài đỉnh cấp nhất của thần quốc Côn Trụ. Đã từng đánh bại một cường cấp tinh vực đỉnh phong, thậm chí dẫn tới chấn động trên toàn thần quốc Côn Trụ. Quốc chủ thần quốc Côn Trụ cũng trực tiếp thu làm đệ tử, dốc lòng dạy dỗ. Khuôn mặt Tử Bá Càn tràn ngập vẻ hâm mộ. Dương Nhi, ta không hy vọng con có thể đạt đến thực lực như thiếu gia Côn Lạc này. Thế nhưng con phải cố gắng theo được bước chân của thiếu gia Côn Lạc này. Chỉ cần con đuổi lịp, muốn đột phá đến cấp hắc động dễ như trở bàn tay. Con biết rồi, phụ hoàng. Tử Kiệt Dương dùng sức gật đầu. còn chưa tới một năm nữa là cuộc chiến tuyển chọn thiên tài toàn vũ trụ. Thời gian một năm này con ở lại trong cung điện này của ta. Có bất cứ vấn đề gì về phương diện tu luyện, ta sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của con. Tử Bá Càn nói, trong mắt Tử Kiệt Dương lộ ra vẻ hưng phấn. Cho dù anh ta là đứa con Tử Bá Càn thương yêu nhất, thế nhưng bình thường anh ta muốn gặp được mặt Tử Bá Càn một lần cũng là rất khó. Giờ đây Tử Bá Càn đồng ý dùng một năm này để toàn lực dạy bảo hắn. Có thể thấy được Tử Bá Càn coi trọng cuộc chiến thiên tài vũ trụ này thế nào. Mà ở một bên khác, Vũ Hiên và La Vu Tâm cũng đang toàn lực nâng cao thực lực Vũ Tinh Cực và La Tuyệt. Thời gian ngày càng tới gần, dần dần đông đảo thế lực cũng đều có được tin tức. Đang toàn lực đề cao nhân tài thế lực mình, thế giới ảo. Trong một võ trường, sau khi Dương Thiên kết thúc một hạng huấn luyện, đang chuẩn bị một huấn luyện khác, bỗng nhiên Đồ Đồ trên vai hắn lên tiếng nói. Dương Thiên tiên sinh, ngươi có một lời mời chiến đấu, hả? Dương Thiên ngây ra, ở trong những võ trường này, ngoại trừ bản thân và người ảo chiến đấu ra, rất nhiều người cũng nóng lòng muốn so tài với người khác. Đọc TG hiện tại cộng chùm chui ện, VN cộng, trước đó Dương Thiên cũng nhận được mấy lời mời chiến đấu. Hắn không từ chối, cách chiến đấu của mỗi người khác nhau, rất có khả năng sẽ có trợ giúp cho việc nâng cao thực lực của hắn. Cách chương.